Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 88, chương mới thay đổi giải thích thuận tiện cảm tạ khen thưởng. Sách mới bắt đầu tuyên bố. Đến hiện tại diễn ra 26 ngày. Tuyên bố 20 vạn ra mặt số lượng từ. Bình quân mỗi ngày sắp tới 8.000 tự. Có điều biên tập nói phát quá nhanh. Bất lợi cho sách mới mặt sau đề cử. Kiến nghị ta giảm bớt càng chương mới tiết. Ngẫm lại cũng là. Tuy rằng bản thân tồn cảo còn có sắp tới 20 vạn. Nhưng chiếu như vậy phát xuống đi. Trở lại chừng 10 ngày liền hơn 30 vạn tự. Đến lúc đó không tính sách mới. Mà quyển sách hiện nay nhìn thấy người không nhiều. Cũng không thể đi theo hắn nhiệt liệt thư tịch so đấu. Không có tư cách. Đến lúc đó không có sách mới đề cử. Phỏng chừng nhìn thấy người càng thiếu. Bản thân hiện đang làm việc thanh nhàn thời gian nhiều. Vì lẽ đó mỗi ngày bình quân hạ xuống ít nhất đều mã chương 6. Hiện tại vâng theo biên tập kiến nghị. Mỗi ngày đổi thành chương mới 2 chương. Nhìn thấy phiếu đề cử. Thu gom đạt tới trình độ nhất định. Không định kỳ thêm chương. Sau đó cơ hội thích hợp. Liên tục mỗi ngày bạo chương 10. 20 chương đều chút lòng thành. Tồn cảo chỉ có thể theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều. Nếu như có thư hữu muốn nhổ nước bọt cái gì, có thể gia nhập QQ Group 1.059.094.059. Trao đổi nội dung vở kịch cái gì, bản thân máy vi tính gõ chữ QQ mang theo. Vì lẽ đó rất ít xem điện thoại di động, chỉ có thể QQ kiến cái quần thuận tiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.